mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 thu hóa. Tân tiến nhập vào hai cái loại nhỏ căn cứ nguyên bản cũng có 2-3 ngàn người. Chỉ là bị phòng virus vaccine phòng bệnh nháo chỉ còn mấy trăm người. Bất quá cuối cùng lưu lại những người này không phải Tiếu gia dòng chính. Chính là sùng kính Tiếu gia nhân phẩm, tin tưởng vững chắc Tiếu gia sẽ không gạt người Trung Phấn, ở Kiều Nam xem ra. Phòng virus vaccine phòng bệnh đến làm Tiếu gia thấy rõ rất nhiều người. Như vậy cũng coi như đi ngụy tồn thật, chính là đại giới quá lớn chút, Phùng Kính Tùng nguyên bản vẫn luôn tưởng cấp căn cứ thay tên. Chỉ là Tần Thiệu Hành bọn người lười đến hỏi đến, hắn cũng không hảo một mình làm chủ, nhưng là nghe được nhà khác căn cứ tên, không phải Xích Giang, chính là Lẫm Tây, nghe liền mang điểm nhi khí phách, chính là Thương Ninh cũng hảo. Ít nhất ý nghĩa thiên hạ thương sinh đều có thể đức bảo an ninh, nhưng nghe một chút nhà bọn họ căn. Cứ, Bình Đài Sơn, thật là như thế nào nghe như thế nào túng. Ghê tởm hơn là Tân Vi Minh, chiếm Tần Thiệu Hành lúc trước khu biệt thự. Không biết xấu hổ đặt tên kêu Phụng Châu căn cứ, còn đánh vaccine phòng bệnh cờ hiệu làm ầm ĩ chung quanh lớn nhỏ căn cứ đều không được an. Bình ăn cơm chưa thời điểm Tần Thiệu Hành lại bị Phùng Kính Tùng bắt được. Nói lên căn cứ tên vấn đề, Tần Thiệu Hành bị phiền không được. Vì thế, bị bắt nói đoạn Phụng Châu lịch sử, nghe nói Phụng Châu mấy trăm năm trước kêu Phượng Thành, ý có Phượng Hoàng Sơ Phi nơi ý tứ. Bình Đài Sơn trước kia cũng không gọi Bình Đài Sơn, mà kêu Phượng Sào Sơn. Sau lại nơi này ra vị quốc mẫu hoàng hậu. Càng là danh xứng với thực bất quá vị này hoàng hậu mệnh đồ nhiều trông gai. Cuối cùng bị hái được mũ phượng biếm lãnh cung. Hoàng đế càng phẫn mà xuống chỉ sửa lại Phụng Châu vì Phượng Thành. Phượng Sào Sơn cũng không có người dám ở kêu. Xem nó bình thản như thạch đài đơn giản đã kêu Bình Đài Sơn, Phùng Kính Tùng nhắc đi nhắc lại 2 lần Phượng Sào căn cứ. Không thế nào dễ nghe. Tần Thiệu Hành kiến nghị đem Sào đổi thành Xuyên, vừa vặn bọn họ căn cứ bên cạnh liền có sông ngầm thủy hệ, Phùng Kính Tùng cảm thấy thực không tồi. Vừa lòng vỗ vỗ Tần Thiệu Hành bả vai, ta đây liền đi công bố căn cứ thay tên sự Kiều Nam xem Phùng Kính Tùng đi nhanh rời đi. Nghi hoặc nhìn vẻ mặt đạm nhiên Tần Thiệu Hành, hắn xem như sinh trưởng ở địa phương Phụng Châu người. Căn bản liền chưa từng nghe qua Phụng Châu phụ cận từng có như vậy truyền thuyết thuận miệng làm. Bên cạnh đi đến nơi nào đều ôm cái máy tính Đường Phong cha cha. Đường Phong lười biếng một tay ở trên màn hình điểm vài cái. Thực khẳng định cấp ra đáp án. Phụng Châu trước nay liền không ra quá hoàng hậu. Tuy rằng thời cổ cũng bị gọi Phượng Thành. Kia cũng vẫn là xuân tự đầu Phụng Tần Thiệu Hành thấy nói dối bị vạch trần. Thực thản nhiên buông tay, ta liền tùy tiện nói, không nghĩ tới Kính Tùng thật tin, Đường Phong đối hắn dựng ngón tay cái. Nhị ca, ngươi kia lời nói dối nói mặt không đỏ khí không xuyễn. Cùng thật sự giống nhau, ta đều tin, nói xong quay đầu đối Kiều Nam chớp mắt vài cái. Trêu chọc nói, Nam ca ngươi phải cẩn thận lâu, nhị ca lời nói dối đều có thể nói như vậy thật. Ngươi để ý bị hắn lừa tài lừa sắc lần trước hắn trong lúc vô ý nhìn lén đến. Nhị ca ở trong phòng tắm đem Nam ca để ở trên tường thân, Kiều Nam cũng xả ra cái cười. Véo véo Đường Phong gần nhất dài quá không ít thịt khuôn mặt nói cho ngươi cái tin tức tốt. Về sau cho các ngươi thượng vật lộn cơ sở khóa chính là Tần lão sư, Đường Phong cương cổ quay đầu. Xem Tần Thiệu Hành, nhị ca, không. Tần lão sư ta sai rồi. Tần Thiệu Hành ôm vai lạnh lạnh nói. Chậm Đường Phong dãy dụa nói. Ta đây có thể hay không chính mình tuyển bồi luyện đối thủ. Tần Thiệu Hành thực khoan dung trả lời. Có thể, Đường Phong tức khắc mặt mày hớn hở. Đối với một bên còn ở ăn cơm sau tiểu điểm tâm ngọt Kiều Bắc nói. Bác, ngươi có phải hay không cũng báo danh đi thượng nhị ca cơ sở vật lộn khóa A. Kiều Bắc đang cùng Quan Bách Đằng ngươi một ngụm ta một ngụm ăn vui sướng. Nghe được hỏi chuyện trong lúc nhất thời còn không có minh bạch. Suy nghĩ hạ mới đối Đường Phong gật gật đầu. là nha, đệ đệ cũng sẽ đi, Đường Phong lập tức vô sỉ nói. Nhị ca, ta liền tuyển Bắc Bắc, Kiều Bắc vẻ mặt ngây thơ. Nghe Đường Phong giải thích mới vẻ mặt rối rắm, chính là ta cùng đệ đệ là một tổ. Đường Phong lấy lòng nói, ta ba một tổ, ngoan, ca ca trễ chút nhi cho các ngươi lấy đẹp phim hoạt hình, Kiều Bắc xem Tần Thiệu Hành. Thấy hắn gật đầu mới nói, không thành vấn đề, Đường Phong ôm máy tính bảng, đắc ý đối với Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành so cái thắng lợi thủ thế. Lại chạy về đi vội hắn công tác, Kiều Nam nhìn về phía một bên còn ở ăn điểm tâm ngọt hai cái tiểu. Đậu Đinh, dặn dò nói, đừng đem các ngươi Đường Phong ca ca khi dễ quá độc ác. Hai chỉ đồng thời gật đầu, cũng ám chọc chọc tường. Chỉ cần không khi dễ quá tàn nhẫn liền có thể đi, Tần Thiệu Hành cười khẽ. Thực hảo, hắn liền biết Đường Phong kia tiểu tử thúi sẽ tuyển Bắc Bắc này, tiểu quỷ đầu từ bên trong căn cứ ra. Sân khấu tân quy định sau, cơ hồ sở hữu sự tình đều là dựa theo cái kia tân quy chấp hành. Chỉ có toàn viên chiến lực tăng lên, chậm chạp không có nói thượng nhật trình, nguyên nhân là Tiếu Thiệu Vũ mang đến người. Đại đa số đều ở tham dự căn cứ thường vây ra cố cùng bên ngoài phòng ngự xây dựng. Mà Tần Thiệu Hành chờ chiến lực cao người lại bận về việc thu về no, chín viện nghiên cứu. Cao tinh tiêm chuyên nghiệp nhân tài cũng ai bận việc nấy. Dẫn tới giáo, học đều trừ không ra nhân thủ, hiện tại căn cứ tân tăng hơn 700 người. Có gần 9 thành đô là không chịu quá bất luận cái gì huấn luyện người thường. Hơn nữa Tiếu Thiệu Vũ mang đến chuyên nghiệp nhân tài, người nhà, còn có Phùng Kính Tùng mang theo một bộ phận người, đã có vượt qua 1.500 người không có gì tự bảo vệ mình năng lực, bên ngoài thế giới chỉ biết càng ngày càng tàn khốc, mỗi người đều phải vì sinh tồn mà nỗ lực, cho dù sở hữu nguy hiểm nhất công tác đều từ Tiếu Thiệu Vũ tinh nhuệ cùng Tần Thiệu Hành những cái đó thủ hạ hoàn thành. Cũng còn có rất nhiều sự tình yêu cầu càng nhiều nhân xâm cùng. Bọn họ không có khả năng vĩnh viễn tránh ở an toàn nhất địa phương. Cho nên những người này cần thiết học được tự bảo vệ mình, chẳng sợ này đó tự bảo vệ mình chỉ có thể ở tao ngộ nguy hiểm khi vì bọn họ tranh thủ một lát sinh tồn cơ hội. Nhưng ít nhất sẽ cho bọn họ này đó người bảo vệ cứu người khe hở, dạy dỗ tân tăng nhân viên cùng. Người nhà cũng chưa cái gì vấn đề, một ít tuổi trẻ chuyên nghiệp nhân tài cũng hảo thuyết, chính là nghe lão viện trưởng cư nhiên đi đầu báo danh. Làm vài cái lão chuyên gia đều đi theo xem náo nhiệt. Còn có cùng loại Đường Phong như vậy cao chỉ số thông minh tiểu quỷ đầu. Cùng với vườn trẻ tiểu bằng hữu Kiều Bắc linh tinh, càng thêm làm người một cái đầu hai cái đại, cuối cùng Khương Trường võ vẻ mặt đưa đám hướng Tần Thiệu Hành cầu cứu, vì thế Tần nhị thiếu đi nhậm chức, lắc mình biến hóa thành Tần huấn luyện viên, Tần lão sư, ứng đối này đó khó nhất làm già trẻ lớn bé, liền ở Tần Thiệu Hành đám người trúc tường cao. Tăng phòng ngự thời điểm, Tần Vi Minh cũng không nhàn rỗi, hắn cùng một đám thủ hạ bởi vì tiêm vào vaccine phòng bệnh sẽ không bị cảm nhiễm thể công kích. Cho nên nhân cơ hội này chiếm trước khắp công nghiệp viên khu Tần Thiệu Hành được đến tin tức thời. Điểm chỉ là cười lạnh, công nghiệp viên khu vật tư đích xác không ít, nhưng trừ bỏ bọn họ tìm tòi dệt loại viên khu cùng với trang phục gia công loại viên khu. Mặt khác mấy cái viên khu sinh sản đồ vật tỉ như bảo vệ môi trường sản phẩm, ô tô linh kiện, tinh vi dụng cụ tư tư. Đều không thể trở thành trước mắt nhu cầu cấp bách phẩm, nói trắng ra là Tần Vi Minh những người đó cho dù muốn cải trang, sửa chữa lắp ráp chiếc xe, tìm cái đại chút ô tô linh kiện cửa hàng, đều so với hắn lăn lộn cái đại viên phân danh giới tính. Liền càng đừng nói những cái đó bảo vệ môi trường sản phẩm, tinh vi dụng cụ, cùng với cố sức làm này đó, còn không bằng thu thập chút đồ ăn. Sinh hoạt nhu yếu phẩm tới thực tế, Kiều Nam cũng cảm thấy Tần Vi Minh chiếm nơi đó có khác mục đích. Chỉ là trong lúc nhất thời mấy người đều đoán không ra Tần Vi Minh rốt cuộc đánh cái quỷ gì chủ. Ý, lần đó Tần Vi Minh người bị cuồng hóa thể tập kích sau. Tần Thiệu Hành từng muốn cho người của hắn mang theo tân phó viện trưởng lập tức rời đi khu biệt thự. hắn sẽ tự mình dẫn người tiếp ứng. Bất quá bị tân phó viện trưởng cự tuyệt, chỉ nói hắn tạm thời còn không thể đi. Cụ thể vì cái gì tân phó viện trưởng chưa nói, cùng ngày liền có phi cơ tiếp tân Vi Minh cùng tân phó viện trưởng rời đi khu biệt thự. Lúc sau mấy ngày biệt thự an toàn khu tổng bị tới gần tiểu khu chạy ra cuồng hóa thể đánh lén. Tần Thiệu Hành rút về 3 người, khác để lại 2 người chờ đợi tân phó viện trưởng. Nguyên bản hắn cho rằng tân Vi Minh muốn từ bỏ nơi đó, tính toán mang theo người cứu viện, nhưng sau lại tân Vi Minh chẳng những đã trở lại, còn dẫn người hoàn toàn quét sạch bên kia cuồng hóa thể. Thu về cao tầng tiểu khu từ truyền quay lại tin tức xem. Hắn chính là lúc ấy phản kinh tiêm vào vaccine phòng bệnh, hiện tại cơ hồ Phụng Châu chu biến người đều tưởng hướng khu biệt thự cùng cao tầng trong tiểu khu tễ. Vì chính là có thể có cơ hội tiêm vào phòng virus vaccine phòng bệnh. Tạm thời nhìn còn an toàn, Tần Thiệu Hành cũng không vội vã thúc giục tân phó viện trưởng cùng 2 gã tâm phúc trở về, liên. Tiếp 3 ngày tân Vi Minh nơi đó không còn có bất luận cái gì tin tức truyền ra. Tần Thiệu Hành lại cảm thấy có chút không ổn, người của hắn liền tính không thể mỗi ngày báo cáo tân Vi Minh đại khái hướng đi. Cũng không có khả năng 3 ngày không một cái tin tức ăn qua cơm chiều. Tần Thiệu Hành cùng Tiếu Thiệu Vũ chào hỏi, tính toán cùng Kiều Nam 2 người chuồn êm qua đi nhìn xem tân Vi Minh bên kia tình huống. Nếu không ổn liền chạy nhanh mang tân phó viện trưởng đám người trở về, ai ngờ còn không có xuất phát. Liền thu được thủ hạ người truyền quay lại tin tức, xưng tân Vi Minh đột nhiên tăng mạnh đối an toàn khu nội người thường quản khống. Hôm nay sáng sớm mang đi tân phó viện trưởng cùng một cái khác kêu Triệu Cường dị năng giả. Mà hắn bởi vì là người thường, cho nên bị tạm thời giữ lại, tân phó viện trưởng đi lên cho hắn truyền lại tin tức. Hoài nghi tân Vi Minh đã bị cảm nhiễm mất đi nhân tính. Mà gần nhất một đoạn thời gian bọn họ an toàn khu liên tiếp có người mất tích. Bắt đầu hắn cũng không biết, thẳng đến 2 ngày trước có cái nữ nhân khóc kêu nói nàng lão công mấy ngày trước bị tân Vi Minh. Người kêu đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng cho tới hôm nay cũng chưa trở về, hắn cùng Triệu Cường trộm điều tra hạ. Mới kinh ngạc phát hiện an toàn khu chấp hành nhiệm vụ chưa về, người đã vượt qua 100 người. Sau lại nữ nhân kia cũng bị tân Vi Minh mang đi. Nói mang nàng đi công nghiệp viên khu thấy nàng lão công, bọn họ sớm giác công nghiệp viên khu bên. Kia có kỳ quặc, nhưng thông tin công cụ đều bị tân Vi Minh người tịch thu. Cho tới bây giờ tìm được cơ hội cùng Tần Thiệu Hành liên hệ, cắt đứt thông tin Tần Thiệu Hành lập. Tức liên hệ Tiếu Thiệu Vũ, Đường Phong đám người, mấy người bằng mau tốc độ nghiên cứu viên khu bản đồ. Phán đoán mấy chỗ có khả năng nhất an trí địa điểm. Cùng với ứng đối tân Vi Minh đám người biện pháp nửa giờ sau. Tần Thiệu Hành mang theo Kiều Nam, Tô Điểm, Tề Ninh 3 người thẳng đến công nghiệp viên khu, 4 người cuối cùng xuất hiện vị trí là chỗ tới gần. Viên khu bên ngoài nhà xưởng. Nơi này Kiều Nam bọn họ phía trước từng trốn tránh quá. Tầm nhìn vị trí tương đối không tồi, Tô Điểm làm Kiều Nam lấy ra trước khi đi giao cho hắn 3 cái. Cái dương, Kiều Nam làm theo đem cái dương đưa cho nàng. Tô Điểm tuyển nhỏ nhất một cái mở ra, từ bên trong lấy ra cái mắt kính mang hảo, lại đem cái máy tính bảng đưa cho Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam. Tiếp theo lấy ra cái mang theo thật nhiều khống chế kiện lại gấp thành tam giác hình đồ vật. Cuối cùng đem cái độ dày chỉ có 10cm, nhìn qua như là quỷ dị đua trang món đồ chơi đồ vật tùy tay hướng không trung ném đi kia đồ vật. Nhanh chóng ở không trung duỗi thân ra 4 cái luân cánh. Xinh đẹp vẽ ra cái đường cong phiêu ra cao khai cửa sổ. Chớp mắt liền biến mất ở trong bóng đêm, Tô Điểm ở mắt kính gọng kính thượng làm hạ điều chỉnh. Tần Thiệu Hành trong tay máy tính bảng bắt đầu hiện ra hình nổi giống. Tô Điểm đem gấp thành hình tam giác đồ vật bẻ ra. Điều chỉnh cái thích hợp góc độ bắt đầu thao tác mặt trên cái nút. Đồng thời nói khẽ với Kiều Nam 3 người giải thích thứ này là đường phong cùng 2 cái điện tử máy. Móc sư làm ra tới cự ly xa theo dõi phi hành khí. Trước mắt lớn nhất hữu hiệu khoảng cách có thể đạt tới 1 vạn mễ. có thể làm mấy trăm loại thanh âm bắt chước cùng thăm dò. Chẳng sợ ngươi rớt một viên gạo, chỉ cần tới gần đánh rơi vật 50 mét phạm vi, là có thể rõ ràng bắt giữ. Tề Ninh nhịn không được tán thưởng. Quá trâu bò, Kiều Nam thở dài. Mỹ nữ, ta trước đừng thổi, ta biết ngươi cùng này công nghệ cao đều siêu lợi hại. Chỉ cần cho chúng ta giải thích hạ, như thế nào tìm tân phó viện trưởng bọn họ là được. Tô Điềm quét hắn liếc mắt một cái. Đối với không thể khen thiết bị tỏ vẻ thực buồn bực. An lạp, phía trước chúng ta đã đem tân phó viện trưởng, Triệu Cường còn có tân Vi Minh vài người làm hình ảnh bắt giữ khác. Ác, thuật ngữ các ngươi không hiểu. Đơn giản nói chính là đem bọn họ hình ảnh đưa vào đến phi hành khí chip. Chỉ cần phi hành khí bắt giữ đến bọn họ hình ảnh, liền sẽ hiện ra ra bọn họ vị trí. Tề Ninh truy vấn. Như vậy hắc lại là thụ lại là nhà xưởng, còn có như vậy nhiều tân Vi Minh người, như thế nào bắt giữ a? Tô Điềm đắc ý nói, này cái trang cự ly xa theo dõi phi hành khí thượng có 48 đôi mắt. Không có bất luận cái gì theo dõi góc chết, nó có được bình thường thị giác bắt giữ, siêu cao đêm khuya tĩnh lặng coi, hồng ngoại, động thái, tiền tầng thấu thị, thâm tầng thấu thị từ từ nhiều góc độ theo dõi công năng, theo Tô Điềm giải thích. Hình ảnh bị cắt thành mấy cái bộ phận, phân biệt biểu hiện Tô Điềm theo như lời vài loại hiệu quả. Sau đó nhanh chóng bắt giữ, cắt vừa vặn phi hành khí xẹt qua vị trí có mấy người tuần tra thủ vệ. Thiền tầng thấu thị hiệu quả hình ảnh, mấy người thế nhưng là trần như nhộng, mà bọn họ trên người che giấu vũ khí cũng bị bắt giữ đến. Phân biệt lấy nguy hiểm cấp bậc biểu hiện vì thiền hoàng. Vàng sẫm, màu cam, Tề Ninh liếc đến lẩm bẩm câu. Thích hợp dình coi mỹ nữ, bị Tô Điềm nâng lên mắt kính lạnh lạnh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lập tức ngoan ngoãn câm miệng, phi hành khí một đường lưu động. Thấu thị trải qua nhà xưởng, bỗng nhiên trên màn hình một chút lập lòe vài cái. Tô Điềm vội nói, bắt giữ đến ghi vào nhân viên tin tức. Mục tiêu biểu hiện vì Triệu Cường, Tần Thiệu Hành trầm giọng nói. Zoom in nhìn xem, Tô Điềm điểm động cái nút zoom in. Đồng thời thao tác phi hành khí tới gần, mang theo thâm lục đánh dấu bóng người rõ ràng bị buộc chặt. Ước thúc, cái này nhà xưởng còn có một ít hơi màu xanh lục bóng người cũng bị ước thúc. Từ bọn họ thân thể biểu hiện nhiệt cảm cùng rất nhỏ hô hấp chấn động. Có thể nhìn ra bọn họ đều tồn tại, trong hình có chút giải rác bắt giữ dấu vết. Ở mấy cái vị trí đánh màu xanh lục ích hào, một bên Tô Điềm giải thích nói. Có chứa màu xanh lục đánh dấu vì an toàn nhân viên. Màu xanh lục càng dày đặc hệ số an toàn càng cao. Đánh dấu ích hào đều là phán đoán vì mất đi sinh mệnh triệu chứng người. Cuồng hóa thể tác màu đỏ hình dáng đánh dấu. Xác định là đối địch mục tiêu trên trán sẽ xuất hiện màu đỏ chớp động đánh dấu. Kiều Nam gật gật đầu. Tô Điềm ở một cái nút thượng điểm hạ. Kiều Nam ba người lập tức nhìn đến một cái thật nhỏ đồ vật từ phi hành khí thượng thoát ly. Nhanh chóng lưu vào giam giữ Triệu Cường đám người kho hàng, chủ màn hình hình ảnh cắt. Biến thành kho hàng nội thị giác tăng mạnh hình ảnh, Kiều Nam mấy người nhìn đến Triệu Cường chờ bị buộc chặt nhân thân thượng đều có rất nhiều miệng. Vết thương, có thể nhìn ra rõ ràng bị quất dấu vết, trong đó lấy Triệu Cường bị thương nặng nhất, quần áo đều đã bị trừu lạn. Từ trên xuống dưới gắn đầy vết máu, Tần Thiệu Hành ngón tay nhân phẫn nộ nắm chặt. Hình ảnh góc độ biến hoãn, một khối nam tính thi thể bị trần trụi đào treo ở Triệu Cường cách đó không xa. Thi thể trắng bạch không có một chút huyết sắc. Mà thi thể phía dưới kim loại thùng tắc trăng nửa thùng máu tươi, đám xúc sinh này. Tề Ninh nhịn không được cắn răng mắng, Tô Điềm trải qua một đoạn thời gian rèn luyện. Đối như vậy hình ảnh đã không còn sợ hãi, điều chỉnh hạ kho hàng nội mini camera, làm nó lặng lẽ dừng ở cái thị giác hiệu quả tương đối không tồi góc độ. Tiếp theo nhanh chóng ấn động mấy cái nút cự ly xa theo dõi phi hành khí, lần thứ hai cất. Cánh, bắt đầu siêu tầm còn lại mục tiêu thực mau Tô Điềm lợi dụng nó tìm được rồi bị đơn độc giam giữ tân. Phó viện trưởng, hắn tựa hồ phi thường lo âu. Không được ở trong phòng đi lại, Tân Vi Minh liền ở hắn cùng hắn cách xa nhau không xa một phòng. Đang cùng mấy tên thủ hạ đang nói cái gì, tô điểm bọn họ chỉ có thể thông qua công bố video hình ảnh. Đơn giản phán đoán Tân Vi Minh đám người quái thú hóa trạng thái. Không thể chuẩn xác phán đoán bọn họ thính lực, thị giác chờ tăng lên sinh tình huống. Cho nên tô điểm không dám thao tác phi hành khí quá mức tiếp cận. Chỉ có thể tự quay chụp đến hình ảnh phân tích bọn họ đại khái nói chuyện nội dung, từ quay chụp. Hình ảnh có thể nhìn ra Tân Vi Minh tính tình rõ ràng táo bạo rất nhiều. Hắn ở chất vấn ba gã thủ hạ, hoài nghi bọn họ tư tàng tinh hạch, có thể nhìn ra Tân Vi Minh đối tinh hạch thập phần để ý. Bất quá hắn cuối cùng không có xử trí này ba gã thủ hạ. Chỉ gọi người đưa bọn họ giam giữ ở một cái khác phòng, lúc sau Tân Vi Minh ra cửa. Kêu lên vài người từ nơi đó rời đi. Xem phương hướng có thể là đi giam giữ Triệu Cường đám người địa phương, Tần Thiệu Hành chuẩn bị. Trước cứu Tân Phó Viện Trường, sau đó lại đi cứu Triệu Cường thuận tiện đánh chết Tân Vi Minh. Tô Điểm phân biệt đưa cho Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành hai người một bộ máy truyền tin. Thử hạ tín hiệu, Tần Thiệu Hành mang theo Kiều Nam biến mất Tân Phó Viện Trường bị đột nhiên xuất hiện hai người. Hoảng sợ. Kiều Nam lập tức đối hắn làm cái ra dấu im lặng. Tân phó viện trưởng vội vàng gật đầu, tỏ vẻ minh bạch giam giữ tân phó viện trưởng chính là gian ở vào lầu ba tiểu văn phòng. Bởi vì hắn nhìn qua hào hoa phong nhã không có gì vũ lực giá trị. Cho nên đối phương chỉ khóa môn, cũng không có gì người ở cửa trông coi. Chỉ là nơi này hẳn là Tân Vi Minh một cái quan trọng tụ điểm nhi. Ngẫu nhiên sẽ có thủ vệ từ dưới lầu đi lên đến cách vách mấy cái phòng đổi gác nghỉ ngơi, Kiều Nam. Nghe xong nghe bên ngoài thanh âm, nói khẽ với hai người nói. Tạm thời không ai lại đây. Chúng ta trước mang ngài rời đi, Tân Phó Viện Trưởng thấp giọng nói. Tân Vi Minh tiểu tử này không phải người lạp. Hắn thế nhưng ăn thịt người uống người huyết. Tần Thiệu Hành thấp giọng nói. Này đó chúng ta đi ra ngoài lại nói, Tân Phó Viện Trưởng vội xua tay. Ta trộm dùng di động ghi lại vài thứ. Bất quá sau lại Tân Vi Minh sợ ta cùng bên ngoài liên lạc đem điện thoại tịch thu. Nơi đó mặt có Tân Vi Minh tiêm vào phòng virus vaccine phòng bệnh kỹ càng tỉ mỉ hình ảnh. Đối chống lại cái loại này vaccine phòng bệnh bị đại lượng sử dụng. Sẽ khởi đến một ít tác dụng, tai nghe Tô Điểm nói. Tân Vi Minh đã đi rồi một nửa lộ trình, các ngươi đến mau chóng bằng không Triệu Cường đám người chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, Tần Thiệu Hành. Không hề do dự, mang theo Kiều Nam cùng Tân Phó Viện Trưởng nhanh chóng thuấn di hồi Tô Điểm bọn họ trốn tránh kho. Hàng, Kiều Nam làm Tề Ninh chiếu cố hảo hai người. Tần Thiệu Hành đối Tân Phó Viện Trưởng nói, ngài yên tâm, chờ cứu ra Triệu Cường bọn họ. Chúng ta nhất định sẽ thu hồi di động, Tân Phó Viện Trưởng gật gật đầu. Dặn dò nói, cẩn thận một chút nhi. Tân Vi Minh hảo chút thủ hạ đều không phải người bình thường, Tần Thiệu Hành mang theo Kiều Nam. Thuấn Di, trực tiếp xuất hiện ở giam giữ Triệu Cường bọn họ kho hàng. Hai người tránh đi thủ vệ tránh ở bị xây đến góc sinh sản thiết bị mặt sau, Tân Vi Minh theo sát đến. Kho hàng. Triệu Cường nhìn đến hắn khi hai mắt phun hỏa, tuy rằng một thân vết thương, vẫn là cắn răng mắng. Người cái xúc sinh Tân Vi Minh chỉ là thực không tức nhìn mắt Triệu Cường. Cười lạnh nói, người tên thật hẳn là kêu Triệu Văn Kiệt, là Triệu Văn Bân đệ đệ. Ta xem ở Triệu Văn Bân lúc trước công lao thượng, mới không có giết ngươi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên đầu nhập vào Tần Thiệu Hành. Tiếu gia kia bang nhân có cái gì hảo? Đáng giá ngươi như vậy bán mạng. Triệu Cường cắn răng hung hăng phun khẩu mang huyết nước miếng. Ngươi cái rác rưởi vương bát đàn. Lúc trước ta ca thật là mắt bị mù. Một lòng vì các ngươi Tân gia xuất lực. Hy sinh cư nhiên còn bị ngươi đoạt quân công. Ngươi nếu chỉ lấy hắn quân công cũng liền thôi. Vì không rơi dân cư thật còn vu hãm hắn. Ngươi căn bản là không phải người. Tân Vi Minh cười ha ha. Không phải người. Ta hiện tại đã không phải người, nói hắn duỗi duỗi chính mình mang theo màu đen bao tay ra tay trái. Ngươi không cảm thấy, như vậy nhiệt thiên, ta lại ăn mặc trường tụ quần áo. còn mang theo cái bao tay ra kỳ quái sao? Tân Vi Minh chậm rãi đi hướng cái kia đảo treo bị phóng làm huyết người. Chậm rãi tháo xuống hắn tay trái bao tay ra, Triệu Cường đôi mắt nháy mắt trừng lớn. Những cái đó bị trói người có chút thậm chí phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Chợt nhìn qua kia như là một con bị đốt trọi tay khô gầy cốt. Nhưng nhìn kỹ là có thể phát hiện hắn xương ngón tay sắc bén dị thường. Kia căn bản là không phải người bình thường khả năng có tay. Càng như là động vật móng vuốt, Tân Vi Minh bước lên người nọ thi thể. Thành chảo tay trái ở hắn phần đầu mạnh lực một chảo. Người nọ đầu vỏ trứng giống nhau vỡ vụn, bởi vì mất máu quá nhiều. Tân Vi Minh cái tay kia chảo dính rất nhiều hoàng bạch óc, hắn móng vuốt giật giật. Một viên trong suốt mang chút tựa màu xanh lục tinh hạch bị hắn bắt ra tới, Tân Vi Minh đối rõ ràng. Kinh hách quá độ mọi người xả ra cái tàn nhẫn cười. Vươn có chút biến dị kéo lớn lên đầu lưỡi liếm liếm móng vuốt thượng óc. Tinh hạch bị hắn ném vào miệng, răng rắc sát cắn, hương vị thật là không tồi, tai nghe Tô Điềm thấp giọng nói. Tinh hạch bất đồng cùng virus nguyên thạch, tính chất phi thường cứng rắn. Tân Vi Minh có thể đem tinh hạch cắn, hàm răng cùng cắn hợp lực tuyệt đối không phải nhân loại có thể so sánh nghĩ, nàng lời còn chưa dứt. Tân Vi Minh bỗng nhiên âm chắc chắc cười xoay đầu, mục tiêu đúng là Tần Thiệu Hành hai người ẩn thân vị trí. Tần nhị thiếu các ngươi không cần trốn rồi, ta đều ngửi được ngươi kia thân ngon miệng huyết nhục hương vị. Tần Thiệu Hành từ trốn tránh vị trí, nhảy ra, Kiều Nam theo sát sau đó. Tân Vi Minh nhìn về phía Kiều Nam nhướng mày. Nghe nói ngươi rất có thể đánh, không bằng cùng ta hỗn, hiện tại chính là mặt thế, không phải bị ăn chính là ăn thịt người, đi theo ta ngươi mới có thể sống càng dễ chịu. Kiều Nam lắc đầu. Ta đối bị ăn cùng ăn thịt người cũng chưa hứng thú. Bất quá ta khá tò mò, ngươi trong óc có hay không tinh hạch? Tân Vi Minh đôi mắt nháy mắt nguy hiểm nheo lại. Không biết điều đồ vật. Kiều Nam rõ ràng nhìn đến hắn trong mắt đang ở từ viên chậm rãi trên dưới. Kéo trường, mặt bộ cũng hơi hơi nổi lên biến hóa, chậm rãi đi trước vài bước. Kiều Nam một tay đem tam lăng thứ ngoạn nhi cái hoa lệ quay cuồng. Một cái tay khác bối ở sau người cấp Tần Thiệu Hành đánh cái tín hiệu, ánh đèn đánh vào sắc nhọn tam. Lăng thứ thượng, Hoàng Tân Vi Minh khép hờ hạ đôi mắt. Kiều Nam khẽ cười nói. Vô luận thật không thật cất nhắc, ta Kiều Nam đều là cái đường đường chính chính người. So không được đại danh đỉnh đỉnh Tân Vi Minh Tân Sư Trường. Lập tức liền phải biến thành súc sinh, bất quà lấy ngươi ngày xưa phẩm hạnh. Súc sinh cũng rất thích hợp ngươi. Không phải sao, hắn lời còn chưa dứt Tân Vi Minh đã lắc mình hướng hắn nhào tới. Sắc bén móng vuốt hung hăng chụp vào Kiều Nam đầu, Kiều Nam mũi chân trên mặt đất nhẹ điểm. Thân ảnh nháy mắt về phía sau, đem Tân Vi Minh dẫn hướng những cái đó chất đống sinh sản thiết bị góc. Tân Vi Minh một chảo thất bại. Trên trán gân xanh nhô lên, cả khuôn mặt càng thêm vặn vẹo, la lên một tiếng lại lần nữa nhào hướng Kiều Nam. Kiều Nam lớn tiếng nói. Các ngươi Tân Sư Trưởng một cái nhưng không đối phó được ta. Mấy cái tiểu súc sinh cũng cùng lên đi. Tân Vi Minh trước này đều không phải cái gì quân tử. Hắn thủ hạ người tự nhiên cũng không cái loại này ý tưởng. Mắt thấy Tân Vi Minh không có thể đánh chết Kiều Nam, sôi nổi xông tới hỗ trợ. Tần Thiệu Hành hơi có chút lo lắng. Nhìn mắt bị vây công Kiều Nam, thấy hắn tránh trái tránh phải ở những cái đó thiết bị gian xuyên qua. Cắn chặt răng thân ảnh chớp động, mấy cái bị buộc chặt người đi theo hư không tiêu thất. Kiều Nam toàn bằng thân thể mềm dẻo. Nương địa hình ưu thế lóe chuyển xê dịch, hắn không dám đón đỡ Tân Vi Minh công kích, gia hỏa này lực đạo cực đại, cho dù Kiều Nam có thể mượn từ công pháp tan mất lực đạo không cho chính mình bị thương. Nhưng trên tay hắn tam lăng thứ lại chưa chắc có thể thừa nhận như vậy lực đạo. Tân Vi Minh mắt thấy. Thương không đến Kiều Nam, khi kéo lấy cỗ máy một góc dùng sức ném đi, kia trọng lượng không nhẹ cỗ máy đã bị hắn ném đi ra ngoài. Hung hăng nện ở nhà xưởng trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang đồng thời. toàn bộ mặt đất đều đi theo run rẩy. Kiều Nam né tránh Tân Vi Minh một cái thủ hạ gặm cắn. Thủ đoạn nhi một phen có cái không lớn màu đen đồ vật bị bắn ra đến tên kia trong miệng, tiếp theo. Kiều Nam nhanh chóng cùng hắn kéo ra khoảng cách, một giây sau hắn phần đầu bỗng nhiên nổ tung. Óc huyết nhục bính nơi nơi đều là Kiều Nam thừa dịp bọn họ bị này biến cố kinh lăng thời điểm. Cùng Tân Vi Minh đám người kéo ra chút khoảng cách, cố ý vứt vứt trên tay màu đen tiểu đạn châu. Thứ này khá tốt ngoạn nhi. Tân sư trưởng muốn hay không tới một viên nếm thử. Tân Vi Minh khí cắn răng. Gương mặt càng thêm dữ tợn, kia chỉ hoàn hảo vung tay lên. Lập tức liền có hai cái thủ hạ nhào hướng Kiều Nam. Kiều Nam liền bước chân cũng chưa hoạt động, tay trái run lên hai viên màu đen đạn châu phân biệt đánh úp về phía đánh tới hai người mặt. Kịch liệt nổ vang thanh, hai tên gia hỏa ôm đầu thống khổ trên mặt đất lăn lộn kêu rên. Kiều Nam trong tay tam lăng thứ lại. Lần nữa vãn cái hoa đao, tùy tính thích ý làm Tân Vi Minh khí đến thân thể run rẩy. Tân sư trưởng, đừng nhúc nhích giận, kỳ thật ta cũng không nhiều lắm bản lĩnh. Bất quá có loại này tiểu bom như vậy đủ rồi. Loại này bom tuy rằng tiểu, nổ mạnh phạm vi cũng chỉ có 1 mét, nhưng là huyết nhục chi thân cũng kháng không được. Tân Vi Minh nghe vậy cười lạnh. Chỉ có 1 mét nổ mạnh phạm vi, thực hảo, vung tay lên, lại có hai gã thủ hạ nhào hướng Kiều Nam. Hết chương.